Hôm nay là ngày trả lời câu hỏi của quý vị Yogi, tiếp tục câu hỏi kế tiếp câu hôm trước. Yes. Có phải thật là cái sự đau khổ lớn nhất của đời người là sự chết? Nếu như thế thì chúng ta thực tập chánh niệm, làm thế nào chúng ta thực tập chánh niệm ở cái giây phút cuối cùng của cuộc đời mình? Đa phần người ta cầu nguyện hoặc người ta tụng kinh để khắc phục sự lo sợ. Sự thật, câu hỏi này là trả lời chung cho chúng ta. Sự chết là sự đau khổ nặng nhất của cuộc đời của mỗi một chúng ta, cũng như đau khổ cho người còn sống. Sự chết đó là cá nhân thân của mình, đó là chết thân nhưng mà liên quan tâm. Vì trước khi chúng ta chết, chúng ta sợ rồi, vì sợ chúng ta mất những người mà chúng ta thương. Giả như người sống gần ta cũng như ta sợ, sợ người đó chết rồi, lòng thương người ta mất. Giờ cái câu của thiền sinh lại là thiền sinh biết yogi, biết thực tập rồi. Vậy như vậy, như thế nào chúng ta thực tập tới cuối cùng của được cái đời sống của chúng ta, sự thật đó là đúng rồi. Trước khi tới cuối cùng của đời sống của chúng ta bắt đầu chúng ta tập mỗi ngày cuối cùng của một ngày của chúng ta. Cũng như trong cuối cùng của thiền ngồi, cũng như trong cuối cùng của thiền đi, cũng như trong cuối cùng của công việc chúng ta làm. Cuối cùng trở lại, chúng ta hiểu chánh niệm. Chánh niệm là sự hay biết mà chúng ta đang thực tập. Chúng ta thấy thân chúng ta có phải là chúng ta thấy nó sự thay đổi từ giờ, từ phút. Bắt đầu chúng ta thấy cái tâm hay biết cái đối tượng một hơi thở, đối tượng nó chết, hơi thở nó chết mất rồi, rồi cái tâm hay biết nó cũng mất trong lúc đó. Bây giờ chúng ta thấy rằng chúng ta tập cần ba cái. Một là chúng ta phải có trí nhớ theo dõi đối tượng. Khi mà chú tâm đối tượng, ví dụ hơi thở, chú tâm nơi hơi thở, bắt đầu có trí nhớ theo. Đó là chúng ta thực tập. Bây giờ chúng ta thiền sinh bắt đầu thì hiểu. Cái hơi thở tôi thấy chấm dứt rồi. Cái tâm hay biết đối tượng nó cũng chấm dứt. Trí nhớ biết đối tượng nó cũng chấm dứt. Ai thấy hơi thở mất, bây giờ ai thấy tâm hay biết mất, ai thấy chánh niệm cũng mất nữa. Câu trả lời, cái đó là cái trí tuệ. Thì ở trong bát chánh đạo chia ra làm ba giới định vệ. Hiểu biết hay là biết tạm trong một giây phút của đối tượng của chúng ta mà chúng ta đang sống. Đây là con đường mà Đức Phật dạy cho chúng ta sống. Ai cũng có sự chết một lần hết. Chúng ta biết được cái đó không? Không, không ai biết được. Nhưng Đức Phật dạy chúng ta có một cái loại chết nó sát na tử này. Chết từ sát na sát na chúng ta thấy được. Điểm này khi mà chúng ta giác ngộ, thì nên nó loại trừ phiền não trong giây phút mà chúng ta có trí tuệ biết như vậy. Vì vậy Đức Phật, Ngài đi con đường này, Ngài giải thoát, bây giờ Ngài chỉ con đường này. Thật ra chúng ta đang tin tưởng rồi chúng ta tập theo. Chúng ta có niềm tin Đức Phật, Ngài không có chết nữa. Tất cả chúng sanh luôn luôn có sự chết. Sự chết thường chết là ai tránh khỏi, không ai tránh khỏi hết. Nhưng Đức Phật muốn dạy cho mình giải thoát cái chết từ sát na một này này. Nếu mà trong giây phút này chúng ta giải thoát được thì cái giây phút cuối cùng thì cũng giải thoát luôn. Vì vậy Đức Phật dạy rất là rõ, chúng ta kinh nghiệm Niết Bàn, kinh nghiệm không có chết trước khi chúng ta chết. Đức Phật kinh nghiệm sự không chết 45 năm trước khi cuối cùng cái ngũ uẩn này tan rã. Chúng ta đang đi trên con đường là không chết. Đức Phật dạy thế. Người không dễ vui là người không chết. Nhưng bây giờ dễ vui gọi là chết. Chúng ta mới tập một giây phút nào, chúng ta thấy có trí nhớ dài dặn. Tự nhiên nó loại trừ cũng như là ánh sáng như vậy. Thì bóng tối được diệt trừ tự nhiên của nó. Như vậy những người mà tụng kinh, cầu nguyện có thể qua khỏi những sự sợ không? qua khỏi những sự sợ nhưng mà không qua khỏi sự chết, vì không thấy sự chết, vì vậy không giải thoát sự chết được. Kiểu câu hỏi này chỉ là quý vị cố gắng hành thiền cho một điểm mà thấy cái này chết mà cái kia không chết, đó là cái mục tiêu mà quý vị đang tìm thấy rồi. Khi Đức Phật toàn tại thế tại thành sau thi đó, có 3/4 người gọi là bậc thánh nhân, gọi là Ariya. Nếu mà thiền sinh có niềm tin mà thực hành như vậy thì quý vị có thể là 3/4 sẽ đạt được cái không chết, còn 1/1 nữa trên con đường sẽ không chết. Bạch Ngài, câu hỏi là chúng con hành thiền đầu tiên thì thư giãn thân và tâm, nhưng mình thư giãn tới mức độ nào để mình không phải quá giải đãi hay là rơi vào sự lười biếng? Cái này giải thích không khó, để quý vị thử thôi, thử bên này vẫn được, thử bên kia cái thử cả ngày như vậy thì quý vị vén lên được thôi. Cái này thì cũng nhận được cân vậy, đến làm cân cứ thêm bớt thì khi nó đúng, đó là đúng. Như vậy mình mới, Đức Phật nói mình không ép sát, không lợi dưỡng con đường đó. Thế là lợi dưỡng sai rồi. Mình biết, ép sát quá sai. Như vậy khi mà nó khổ quá, thì bị cái này vừa rồi. Thế quý vị hành như vậy thôi. Vì vậy đôi khi trong trường thiền ta thường hướng dẫn thiền sư mới. Đôi khi ngồi 1 tiếng, rồi đi 1 tiếng, ngồi 1 tiếng, đi 1 tiếng như vậy đó. Với 1 ngày, chừng bao nhiêu ngồi, bao nhiêu đi, đặng nó thăng bằng. Đó là trong mỗi trường thiền sư cũng đều tìm hiểu, các vị đã nói như vậy. Vì người ta rút kinh nghiệm trong mấy chục năm, ta thấy cái đó là cái điều tốt cho thiền sinh. Vì vậy họ mới đặt chương trình, cũng như ở trung tâm của Ngài Ma-si, 1 tiếng ngồi, 1 tiếng đi, 1 tiếng ngồi, 1 tiếng đi, mấy giờ vậy đó. Rồi mấy lần ngồi, mấy lần đi, rồi làm việc cùng cái chánh niệm. Rồi ở trong trung tâm của Ngài Xuyên Minh, gọi là tâm quán niệm xứ, sư hỏi vị thiền sư trẻ gọi là Uttinja ra vậy ngồi như thế, Ngài cũng bảo đảm như cái nói ngồi 1 tiếng đi 1 tiếng là tốt nhất, vì chúng ta có thể hành cả ngày không có mệt mỏi. Cái quan nghi ngồi là làm cho tâm định nhiều, cái tốt nhất là quan nghi ngồi. Thứ hai mới là tới quan nghi đi, thứ sau chót mới là có trí nhớ trong công việc làm. Quan nghi đi thì Đức Phật giải rõ vấn đề ngay đi có lợi ích như thế nào. Mà nói người hành giả đi thì có sự nhẫn nại trong lúc đi đường xa, đó là thứ nhất. Hành giả đi thiền hành có sự nhẫn nại trong lúc đang hành thiền. Thứ ba, vật thực mà hành giả đã dùng rồi tiêu hóa được tốt. Rồi những hành giả đó ít bệnh hoạn. Thứ năm, định nào mà phát sanh trong lúc đi hành thiền, định đó tồn tại lâu. Như vậy, vấn đề hành thiền, nhất là mỗi thiền sinh tự mình, nếu mà thấy đi mệt thì đó là ngồi, ngồi mệt thì đi, đi mệt thì nằm, cứ thay đổi vài ngày. Điều quan trọng nhất là nuôi dưỡng chánh niệm. Nhưng nói là đi trong 1 tiếng đồng hồ ít nhất cũng phải đi, ít nhất cũng phải 30 phút tới 45 phút, đó là thường thường tốt cho người thiền sinh. Nếu mà không đi tròn đủ giống 1 tiếng đi, ít nhất cũng 30 phút hay 45 phút. Cũng như trong phòng của quý vị cũng có thể đi được. Đi với chánh niệm, không cần phải đi nhanh hay không cần đòi hỏi gì mà phải hấp tấp. Làm sao quý vị cử động thân vào với chánh niệm là tốt. Như vậy cái vấn đề thăng bằng chính là thiền sinh sẽ kinh nghiệm với bản thân của mình nhiều nhất. Phải kinh nghiệm đối tượng như thế nào thì được xem là đạt được tuệ minh sát? Nó gọi là cái tuệ minh sát. Khi thiền sinh nào đạt tới tuệ thứ tư thì thiền sinh nó gọi là đạt tới minh sát tuệ. Vậy thì thiền sinh hành sẽ đạt tới đó, gọi là tới tuệ minh sát. Dạ bạch Ngài, câu hỏi là vì sự dính mắc đối với cái ngã là một chướng ngại, khi bệnh tật đến con cảm thấy rất là khó với những bác sĩ và những cái xét nghiệm. Con thấy rất là khó để mà tách rời khỏi cái ngã đang bị bệnh. Cái bệnh đó trở thành cái bệnh của con và nó dính chặt vào trong con. Cái ngã đó là một cái khác, và cái ngã đó là một cái bệnh chung. Người không có bệnh, bác sĩ nó cũng có cái ngã đó rồi. Cái ngã này là một quy tế của sự chấp thủ, cái ngã này. Ở trong thập nhị nhân duyên, Đức Phật thuyết rất là rõ. Khi mà thọ nó sinh lên ái, tại sao đau mà chúng ta đau khổ mà làm sao có cái sự ái nó sinh lên? Khổ mà làm sao ái nó sinh lên trong lúc khổ? Vì trong lúc đau là chuyện tâm chúng ta hướng liền, muốn đổi liền, làm sao đừng có đau. Vì lý do đó khi mà đau tự nhiên phát sinh ái, ái làm sao chúng ta tìm cái sự không đau, tìm cái sự an vui. Như vậy là ái đây, cái khổ phát sinh ái là như vậy đó. Đây là cái chung tất cả chúng sanh, ai cũng vậy. Nhưng mà đối với người hành giả thì lại khác. Bây giờ trong người hành giả khi đau mà ra lại không phải là phát sanh ái, phát sanh trí tuệ, phát sanh đức tin. Vừa hồi ông sư nói về cái người bạn tinh thần có đức tin trong đó và đức tin tự nhiên đi chung với trí tuệ. Bây giờ chúng ta có niềm tin, chúng ta hành thiền. Rồi trong chúng là chúng ta có đức tin, chúng hành thiền, chúng ta phát sanh trí tuệ. Cái sự hiểu biết của chúng ta thì nó sẽ khác hơn sự biết của người mà không có hành thiền. Chúng ta tin tưởng cái luật nghiệp báo rất là mạnh. Dù bác sĩ làm việc liên với chúng ta cũng có đặt niềm tin rồi. Thì trong lúc đó chúng ta đặt niềm tin mà dù chết, một chết hay là sống, thì chúng ta phải chấp nhận. Trong khi chúng ta chấp nhận như vậy thì bác sĩ bắt đầu tâm cũng thăng bằng. Nhưng chúng ta chỉ với tâm linh bác sĩ chịu không? Không, bác sĩ nó ký tên trong giấy tờ bảo đảm tôi giải phẫu rồi, nếu mà chết thì không thực hiện tôi. Nhưng vì bác sĩ không có chấp nhận, vì ít nhất phải có giấy trắng mực đen, chỉ là bàn tay. Vì vậy chúng ta mới ký một chữ ký, tôi chấp nhận. Khi mà chúng ta tâm chúng ta thăng bằng, chúng ta chấp nhận, thì bác sĩ cũng thoải mái chấp nhận, không làm chuyện dưới tâm compassion, muốn cứu người này mà không sợ hãi gì hết. Chúng ta nên tập trước khi câu chuyện xảy ra cho chúng ta vậy. Trước khi cái chết cuối cùng chúng ta chấp nhận, cái chết từ vậy, chúng ta bình thản chấp nhận nhó. Luôn luôn sự thay đổi thân do tâm, đó là sự chết vậy. Vì vậy chúng ta đã chấp nhận, chúng ta hiểu trước chúng ta chết rồi. Khi một người hành thiền tiến bộ, tự nhiên có sự nhẹ nhàng trong lúc chúng ta làm quyết định một việc gì. Câu hỏi này cũng vậy, liên quan với sự tu niệm của mình. Vì mong rằng quý vị cố gắng tập thì vấn đề cái sợ hay là gì, tự nhiên cái self tự nhiên nó sẽ mất. Cái self nào mất trong cái đạo tâm thứ nhất mà hành giả hành tiến bộ sẽ mất rồi, cái chữ self này, ta đó. Khi mà cái này mất rồi, người đó thường thường tâm không sợ sạch lắm. Vì Đức Phật bảo đảm rằng người mà không có ta, người đó dù dễ vui không hành thiền nữa, thì người đó sống trong bảy kiếp, là kiếp cuối cùng, người đó sẽ giải thoát, hoàn toàn vậy. Mà trong bảy kiếp đó, người đó không đi bốn đường ác đạo, đó là quan trọng nhất. Vậy sanh làm người là làm trời. Rồi tới kiếp thứ bảy đó, người đó dù không tinh tấn, thì cố gắng tinh tấn trong kiếp đó, thì giải thoát trong kiếp cuối cùng. Quý vị cố gắng hành thiền này, quý vị chắc chắn quý vị sẽ, cái ta nó sẽ ốm và tới khi cuối cùng cái ta chết không còn nữa. Cái xe này không phải là cái vĩnh viễn, cái đây là một cái thân kiến nghĩ sai, suy nghĩ sai, ai ai cũng vậy. Mà khi chúng ta nghĩ đúng thì cái xe tự động mất. Đây thấy đúng nhất chính là do sự thực tập mà chúng ta sẽ thấy bằng trí tuệ. Vậy thì câu hỏi đây cũng gọi là tạm chấm dứt. Bạch Ngài, câu hỏi là mình phải hành thiền tới một cái mức độ nào để người thiền sinh không có còn tùy thuộc vào những cái dục lạc ở bên ngoài, chẳng hạn như là những cái điều ở bên ngoài mà đem lại cho cái sự khoái lạc như là thức ăn, giấc ngủ và những ngũ dục. Cái ăn này thì cuối cùng mới hết ăn. Cái dân đàn ăn tới là hán cũng còn ăn. Còn sleep này khi bắt đầu hành thiền cao nó bớt. Như vậy không phải là không ngủ, vẫn ngủ. Đức Phật khi Ngài giác ngộ, Ngài ngủ một chỉ có 2 tiếng đồng hồ. Ngài ngủ có 2 tiếng. Mà cái đời sống của Ngài làm việc hết thảy là 22 tiếng đồng hồ. Như thế nào gọi là không còn với cái vui thú ở trong cõi trần gian này. Tới tam quả người đó mới không còn dính mắc cái sự vui thích trong cõi trần này. Thì cái câu giải thích sơ trong chú giải người đạt quả thứ 3, người đó không còn sân hận, hoàn toàn mất sân hận không còn nữa. Rồi cái vui ở trong cõi dục giới này cũng không còn nữa. Có sự cảm giác thì với vợ chồng thì trở lại giống như con, cha mẹ với con hay là chị em, anh em vậy. Cái này là một thiên nhiên của tâm linh, nghĩa là cái luật mà hành giả hành tiến bộ cao là như vậy. Thế thì cái câu hỏi này cũng vậy, cũng giữa sự tu niệm của mình, tự động thôi mình, tự động nó đưa tới, do nhờ có trí nhớ dài dặn, bắt đầu có trí tuệ chi phối. Vậy là câu hỏi này cũng tạm, tạm là cô vừa với cái sự trả lời tóm tắt. Bạch Ngài, câu hỏi là nếu cái tứ đại của một người không có được quân bình, thì Ngài sẽ đề nghị cho cái người đó đưa ra một cái phương pháp hành thiền cho những thiền sinh mới bắt đầu, những thiền sinh trung cấp và thiền sinh cao cấp, làm thế nào để mà có được một cái sự mà quân bình phối hợp chặt chẽ giữa bốn cái yếu tố này. Thường thường gọi là có sự trình pháp đó. Mỗi thiền sinh có sự kinh nghiệm khác nhau. Từ dựa cái sự trình pháp của mỗi thiền sinh thì bắt đầu trong đó thiền sư sẽ khuyến khích nhắc nhở tùy theo cái sự kinh nghiệm của mỗi thiền sinh. Điều quan trọng nhất là thiền sinh hành thiền đều đặn theo chương trình mà trong thiền đường thường tại cho. Trong thiền đường khác, những thiền sinh mới bắt đầu họ cho riêng, thành ra họ theo dõi từ ngồi, theo dõi từ đi là thiền sinh mới. Từ khi đang thiền sinh đang đi kinh hành, người ta cũng theo dõi đi có đúng không? Hoặc trong khi ngồi thiền, thiền sư cũng theo dõi coi thiền sinh ngồi có đúng không? Thì cái này giống như là lớp học thứ nhất, thứ hai của đứa nhỏ, luôn luôn thầy giáo luôn luôn theo dõi đứa nhỏ từ đi đứng nằm ngồi, viết này kia từ chút lên. Tới khi ăn uống cũng vậy, những vị thầy giáo lớp 1, lớp 2 luôn luôn phải chỉ đủ hết. Nhưng ở đây là hầu hết là thiền sinh advanced đã biết, vì vậy cho một cái phòng riêng hoặc có cho tự do là thiền sinh có thể tự hành của mình được vì có nhiều cái kinh nghiệm rồi. Đó là cái thiền sinh mà advanced. Trường hợp những có thiền sinh nếu mà có sự kinh nghiệm gì vì lý do đó thiền sinh được gặp thầy mỗi tuần hoặc bất cứ giờ nào có cần thì có thể gặp được. Xin Ngài giảng cho chúng con về tuệ sinh diệt. Hầu hết thiền sinh là cũng qua cái sự kinh nghiệm này. Nếu mà với trung tâm mà sư thường á, gọi là advanced student á, hầu hết là hiểu cái sự kinh nghiệm và là kinh nghiệm cái tuệ sinh diệt. Ví dụ hành giả ngồi thiền theo dõi hơi thở. Một hơi thở rồi một hơi thở luôn luôn là nó khác luôn luôn. Hơi thở này không giống hơi thở kia không giống hơi thở nào. Hay cứ ngồi thiền cứ tâm có phóng, ngày nào cũng phóng, là cũng niệm, là pháp cũng niệm, không cũng niệm, là như vậy. Rồi bắt đầu ngồi thiền, không phải là cấm không cho tâm suy nghĩ. Nhưng chúng ta chỉ cái nhiệm vụ chúng ta theo dõi sự suy nghĩ chúng ta. Rồi bắt đầu nó thường thường tiếng Anh nói thought is thinker, cái vọng nó trở lại thành cái nghĩ. Vì chúng ta không có đi nhớ, cái vọng bắt đầu trở thành một cái tiến trình của sự suy nghĩ. Khi hành giả hành thiện, tôi đâu có chuyện gì mà tôi phải suy nghĩ, cái đó là vọng thôi, bây giờ suy nghĩ, tự nhiên nó mất. Rồi trở lại thân, trở lại theo dõi thân. Nếu mà có sự ghi nhận khi mà không được liên tục bắt đầu tâm suy nghĩ trở lại. Như vậy chúng ta thấy luôn luôn thân thay đổi, tâm thay đổi, thọ thay đổi. Hành giả luôn luôn có trí nhớ ghi nhận. Điều quan trọng như thế nào là tuệ sanh diệt. Khi vọng tưởng thấy ghi nhận mà không tưởng không kéo đi. Một là thấy suy nghĩ nó mất. Và nếu mà nó không có đi thì lại cũng biết hướng tâm trở về với đối tượng đầu tiên. Rồi cái đau khổ cũng vậy, sự đau nhất cũng vậy, luôn luôn là thay đổi, không phải là thường. Sự thật, cái trí nhớ chúng ta chưa dày dặn, khi trí nhớ chúng ta dặn, cái gì cũng thay đổi hết. Bây giờ ở trên thế gian này có gì tìm gọi cái gì không thay đổi. Ngày tháng thay đổi, thời tiết thay đổi xuân hạ thu đông, hoặc vô tri vô giác cây cỏ cái gì cũng thay đổi hết. Cuối cùng là chúng ta, thân thay đổi, tâm thay đổi, sự thay đổi khiến cho chúng ta đau khổ. Đây là sự thay đổi đó mà chúng ta thấy khổ bây giờ, đã khổ vì sự thay đổi. Khổ của sự già đau chết là khổ do ái dục. Làm sao diệt trừ được cái đó? Muốn diệt trừ được cái sự chết đó thì trả lời cái câu hỏi thứ nhất hồi nãy. Vấn đề coi cái sự chết của trong lúc bây giờ. Cái chết kia một cuộc đời, chết một lần đau khổ một lần thôi. Cái chết này chúng ta đau khổ mỗi giờ, vì chúng ta ngồi chúng ta thấy thời này chết đau khổ, thay đổi đau khổ, thay đổi đau khổ. Cái tuệ này khi nó lên mạnh, gọi là tuệ sinh diệt mạnh, mạnh bắt đầu nó lên, nó phóng lên. Nó chiều hướng, nó thấy vì sự đau khổ nó tiến tới, tiến tới. Thế gọi là cái đạo tuệ. Ý nói là cái đau khổ như cái đau. Trước khi đau khổ, tưởng tượng giống như mà chết vậy đó. Đau khổ vì thay đổi, đau khổ trong giây phút. Giống như, nhưng mà trong khi bắt đầu nó không chết, rồi lại thấy giác ngộ, thấy niết bàn, thấy tứ diệu đế thêm một lần trong lúc đó. Cái thiền minh sát căn bản của nó là tam tướng, vô thường, khổ và vô ngã. Như vậy chúng ta ngồi chúng ta thấy nó rồi. Luôn luôn chúng ta thấy ngồi, thấy thay đổi khổ, thấy thay đổi khổ thôi. Rồi luôn luôn là như vậy. Trong thân tâm này cũng như ngoài đời là như vậy. Gọi là kinh nghiệm á, không phải suy nghĩ. Trí tuệ này gọi là trí tuệ phát sinh do sự thực tập, không phải văn vệ, không phải tư vệ. Cái trí tuệ này đầy đủ, không còn cái gì nữa, chỉ là thay đổi khổ, cuối cùng không có gì, cái chữ self hồi nãy mất rồi, không có mặt của self. Trong khi mà self mất trong một giây phút, mất bắt đầu thường vui, thấy cái này thường, thấy cái này vui. Đó là con đường kinh nghiệm. Từ tuệ này bắt đầu quý vị luôn luôn tiến tới. Như vậy vị nào được trí tuệ thứ tư này, người đó gọi là tiểu tu đầu gần chắc chắn. Vì hành giả cố gắng sẽ đạt được mục tiêu trong kiếp này. Nếu không được trong kiếp này sẽ kiếp kế. Nhưng phải có nguyện là tôi luôn luôn sống với chánh niệm. Nhưng nếu mà vị thiền sư, vị hành giả nào không có nghị lực tới đây rồi bỏ luôn, thì người này sẽ giác ngộ, nhưng trong giáo pháp của Đức Phật Di Lạc mà giác ngộ, còn một gì sau nữa. Như vậy cái trí tuệ này là trí tuệ chắc chắn, nó không có mất. Vì chúng ta Iradake, chúng ta loại trừ những cái tham sân si một phần nào ở trung tâm của chúng ta. Với quý vị hành giả có nhiều tiến bộ thì cố gắng tiếp tục, quý vị sẽ đi tới nơi tự chủ. Thì câu hỏi này chấm dứt của câu hỏi của ngày hôm nay, vừa với thời giờ của chúng ta. Chúc quý vị được sự an vui.